Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thôi thế này nhá, cô cứ lên xe đi, tôi sẽ không thu thêm tiền taxi của cô là được chứ gì. Đây là câu nói đùa dùng để thỏa mãn, thương lượng, mà Hướng Vân đương nhiên là hiểu rõ điều này. Gió lạnh thổi qua, đầu óc của cô cũng tỉnh táo hơn nhiều. Bản thân cũng cảm thấy lúc nãy mình đã cư xử hơi quá đáng. Giống như thể đã ăn hiếp người hiền lành vậy, làm thế chẳng nhân đạo chút nào. Cô hắng giọng rồi quay sang nói với Mạc Bắc. Vậy thì phiền anh nhé. Mạc Bắc lại gần đỡ lấy cô. Hướng Văn liền đưa tay quảng qua cổ anh. Đây là lần đầu tiên sau từng ấy năm hai người gần nhau đến thế. Mạc Bắc bất chợt quay đầu lại, nhìn chăm chăm đến mức cô đỏ bừng mặt, cúi sạp đầu xuống. Mạc tiểu thư, trước đây chúng ta từng gặp nhau chưa vậy? Khi ngẩng đầu lên, Mạc Hướng Văn nở nụ cười ngượng nghịu. Mới lần đầu gặp mặt mà tôi cũng thất lễ như vậy, đã mạo phạm đến anh rồi. Mạc Bắc đỡ cô vào trong xe rồi nói, không có gì. Suốt dọc đường đi hai người chẳng nói chuyện gì với nhau cả. Hướng Văn đành nhắm mắt lại thư giãn. Mạc Bắc lặng lẽ bật nhạc, điều trùng hợp là đúng lúc đó lại là bài đang phát, hình như là Cố Nhân của Mai Diễm Phương. Bài hát này ra diết tình cảm, đi vào lòng người, khiến Mạc Hướng Văn nhập tâm đến mức muốn mở cả mắt ra. Anh quay sang nói với cô, không làm phiền cô chứ. Hướng Văn đột nhiên nhớ lại, hai ngày mà trước kia họ ở cùng nhau, anh đối xử với cô. Anh đã đối xử với một cô gái, xa lạ khá dịu dàng, xem ra con người anh từ khi sinh ra tính tình đã nhẹ nhàng, dễ chịu rồi. Bây giờ khó mà nghe được những bài hát sâu lắng, ý nghĩa thế này. Mà Hướng Văn nói, làng giải trí vẫn luôn hưng vượng mà, thịnh quá hóa suy rồi. Những người hát hay diễn giỏi càng ngày càng ít đi, người ta lại chỉ chăm chăm ăn cắp tác phẩm của người khác. Sau khi công chúng đã quen thì việc này trở nên bình thường như cân đường hộp sữa mà thôi. Mạc Bắc mỉm cười. Làm ngành nào cũng có nỗi khổ riêng của ngành ấy. Đúng thế, đây chỉ là một công việc kiếm ăn mà thôi. Mà công việc cũng chỉ là một phần của đời người thôi. Câu nói sau cùng này đã khiến cho Mạc Hướng Văn chẳng thể nào ăn giấc nổi vào buổi đêm hôm đó. Mạc Bắc lái xe đưa cô về trước cổng tiểu khu. Cô thành tâm thành ý, nói lời cảm ơn rồi xin lỗi về sự thất lễ của mình mấy lần liền. Mạc Bắc thì liên tục nói câu, không có gì cả, cô nhìn anh lái xe đi càng ngày càng xa, đột nhiên cảm thấy thật sự không quen một mai, hoặc có thể nói là Mạc Bắc như thế này. Nhưng đây không phải là vấn đề mà cô giải quyết ngay tức khắc. Mạc Hướng Văn nhanh chóng lên cầu thang. Lúc này khu vệ sinh trong nhà cô chẳng khác như một bãi chiến trường. Mạc Phi cầm tờ báo cũ trong tay, thấm nước trên sàn, ngay cả sàn nhà vệ sinh cũng trải đầy báo cũ. Mạc Hướng Văn khẽ cất tiếng, Mạc Phi con làm gì với nhà vệ sinh thế? Mạc Phi nhìn thấy mẹ về, khuôn mặt đỏ ửng lên, thằng bé vốn không phải là đứa trẻ biết sợ mẹ, đặc biệt là những lúc bị bắt tại trận như thế này. Mạc Phi quyết định thẳng thắn khai thật, mặt nhăn nhó thành thật giải thích sự việc. Mẹ ơi, tất cả là do con không tốt. Hôm nay con đi leo núi với Vu Lôi và các bạn trong lớp. Bộ quần áo thể thao của con bị bẩn. Mẹ đã đi làm cả ngày vất vả, cực nhọc rồi, nên con quyết định tự giặt quần áo. Nhưng máy giặt thật sự khó sử dụng quá. Mẹ ơi, tha lỗi cho Mạc Phi nhé. Nói xong, cậu bé liền xà vào lòng mẹ nũng nịu. Mạc Phi năm nay tròn 8 tuổi, cao tầm 1m4, thân thể săn chắc do thường xuyên chơi bóng đá. Chính vì vậy, khi cậu bé xà vào lòng, đã khiến Mạc Hướng Văn bất giác lùi về sau mấy bước. Trong khoảnh khắc đó cô chợt nghĩ, nếu như Mạc Phi cũng xà vào lòng Mạc Bắc như thế này, thì chắc anh sẽ chẳng như cô, lùi về sau tận mấy bước liền. Nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng bị sập tắt, cô liền nghiêm mặt lại quát. Những lời mẹ nói với con đều để ngoài tai hết đúng không? Con cho rằng bây giờ chỉ cần lẻo mép vài câu là mọi chuyện có thể bỏ qua hay sao? Tuy rằng hàng ngày cô vẫn thường nghiêm khắc dạy dỗ Mạc Phi, nhưng vào giữa lúc canh ba nửa đêm, thanh tịnh yên nắng thế này, giọng nói của cô lại khá lớn tiếng, nên uy lực phát ra chẳng nhỏ chút nào. Mạc Phi hoàn toàn sợ hãi, cậu bé không dám nũng nịu nữa, đứng thần người ra nhìn Mạc Hướng Văn. Mạc Hướng Văn bỏ kính xuống, đưa tay lên dây dây thái dương. Cô chỉ bị cận nhẹ, đeo kính hay không cũng chẳng sao hết. Có điều từ sau khi đi làm, cô chẳng mấy khi bỏ kính ra cả. Hôm nay, mày cũng đeo cặp kính cận. Nhìn vào đôi mắt to tròn, đáng yêu bẩm sinh của Mạc Phi, cô chột dạ nghĩ. Đúng là nguy hiểm, chẳng lẽ sau này Mạc Phi cũng sẽ trở thành anh chàng bốn mắt? Thật là đáng sợ, tim cô khẽ thắt lại. Mạc Phi lặng lẽ quan sát, thấy mẹ mắng một câu xong chẳng nói thêm lời nào, thì nhanh chóng chụp lấy cơ hội.